Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1. Thái Sơn đánh dấu, Chí Tôn khai thiên cốt. Quốc gia hàng không vũ trụ du hành vũ trụ cục. Lúc này yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đứng thẳng lên, lẳng lặng đứng tại hàng không vũ trụ trung tâm cực lớn dưới màn hình. Nhìn xem mới vừa từ trạm không gian quốc tế bên trong truyền về hình tượng, lộ ra kinh sợ, trợn mắt hốc mồm. Rộng lớn vô ngần vũ trụ, hắc ám băng lãnh vốn là duy nhất chủ đề, nhưng ngay tại vừa rồi, trạm không gian quốc tế lại truyền tới một bức rất có rung động hình tượng. Vô tận cô tịch trong vũ trụ, 9 đầu quái vật khổng lồ không nhúc nhích, phảng phất tuyên cổ đã nằm ở nơi đó, khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương cùng xa xưa. Cái kia vậy mà là 9 bộ màu đen long thi, cùng cổ đại thần thoại trong truyền thuyết thần long không khác nhau chút nào. Tại khoa học như thế phát đạt hôm nay, có ai sẽ tin tưởng trong truyền thuyết thần long vậy mà là chân thật tồn tại. Mà càng làm tất cả mọi người rung động là 9 bộ long thi phần đuôi đều trói chặt lấy xích sắt màu đen. Nối tới 9 bộ long thi sau lưng cái kia mảnh hắc ám không gian vũ trụ, nơi đó lẳng lặng treo lấy một ngụm quan tài lớn bằng đồng thau. Quan tài lớn bằng đồng thau cổ phác vô hoa, phía trên có một ít mơ hồ cổ lão đồ án, tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tang thương. Cũng không biết tại vô tận trong vũ trụ trôi nổi bao nhiêu năm tháng, mà hàng không vũ trụ trung tâm cực lớn trên màn hình xuất ra hiện hình tượng, chính là 9 đầu màu đen thần long, lôi kéo một bộ quan tài lớn bằng đồng thau. Cửu long kéo quan tài, hôm nay đến địa cầu, đồng thời không ngừng quấn phi hành, nhưng không có hạ xuống, tựa hồ tại chờ đợi một loại nào đó cảm hóa. Dài răng rặc im ắng sợ hãi về sau, hàng không vũ trụ thự bên trong, tất cả mọi người loạn thành một bầy, tiếng điện thoại liên tiếp, mà tại cái này thất kinh trong đám người, một cái thân mặc áo sơ mi trắng tuổi trẻ nam tử, cũng là nhìn xem trên màn ảnh khổng lồ cửu long kéo quan tài rung động hình tượng. Hít sâu một hơi, đợi lâu như vậy, rốt cục đến rồi, nam tử trẻ tuổi đi trở về bàn làm việc của mình, cầm lấy chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Hệ thống: điều ra tân thủ nhiệm vụ. Đinh, tân thủ nhiệm vụ, tại cửu long kéo quan tài giáng lâm địa cầu thời điểm, tại Thái Sơn phong thiện đài đánh dấu. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến cửu long kéo quan tài, chính thức đến địa cầu. Mời, ký chủ, mau chóng chạy tới Thái Sơn đánh dấu. Thành công đánh dấu, có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Cửu long kéo quan tài, đường lên trời, đạp ca đi, trong nháy mắt che trời. Lâm Phong từ 5 năm trước xuyên qua đến thế giới này, vẫn tại chờ đợi một ngày này, bây giờ thời cơ rốt cục thành thục. Lâm Phong nhanh chân hướng phía bãi đỗ xe đi đến, mà lúc này, một vị hói đầu trung niên nhân có chút sắc mặt khó coi ngăn ở Lâm Phong trước người. Lâm Phong, ngươi xem một chút tất cả mọi người bận bịu thành cái dạng gì rồi, ngươi còn như thế nhàn nhã, còn cầm chìa khóa xe, làm sao, ngươi liền vội vã tan tầm sao? Hừ, ngươi hôm nay nếu là đi, vậy ngày mai cũng đừng tới làm. Hói đầu trung niên nhân thần sắc phẫn nộ, nhưng Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt đem hắn đẩy ra. Tùy ngươi, ta từ trước. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Phía sau, cái kia có chút hói đầu trung niên nhân thì là một mặt trợn mắt hốc mồm. Thái Sơn, bao la hùng vĩ, ngũ nhạc chi tôn, quét ngang lục hợp tần thủy hoàng, hùng tài đại lược hán vũ đế, đều từng tại Thái Sơn phong thiện, đúc tế đàn năm màu, đốt hương cầu nguyện, chiêu cáo lên trời. Này thượng cổ thời kỳ, càng có 72 vị đế vương tại Thái Sơn phong thiện. Vô Hoài thị, Sa Thiên thị, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế, Nghiêu, Thuấn, Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thánh hoàng cổ đế phong thiện Thái Sơn, theo cổ lễ đúc ngũ sắc tế đàn, nghênh đón thần minh, mà những thứ này đều cho Thái Sơn mang đến quá nhiều lịch sử giá trị. Thêm nữa Thái Sơn bao la hùng vĩ cảnh sắc, tự nhiên làm cho Thái Sơn vì thế nhân kính ngưỡng, du khách nối liền không dứt. Du khách bên trong, Lâm Phong một bộ áo sơ mi trắng, ghé qua trong đó, bước nhanh tiến lên, không có chút nào thưởng thức cảnh sắc ý nghĩ. Trên thực tế, cái này Thái Sơn Lâm Phong đã tới qua vô số lần. Đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều rất quen thuộc. 5 năm trước, hắn không hiểu xuyên qua đến già thiên thế giới, đồng thời khóa lại một cái đánh dấu hệ thống, mà hệ thống chỗ ban bố cái thứ nhất đánh dấu nhiệm vụ, chính là tại Cửu Long kéo quan tài giáng lâm địa cầu thời điểm. Tại Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh phong thiện đài đánh dấu, vì hoàn thành nhiệm vụ này, Lâm Phong gia nhập du hành vũ trụ cục, chính là vì sớm phát hiện Cửu Long kéo quan tài giáng lâm địa cầu. Chính là hôm nay, Ngọc Hoàng đỉnh, phong thiện đài, ngay tại đỉnh núi Thái Sơn. Một phen bôn ba, đang lúc hoàng hôn, Lâm Phong rốt cục đi vào Ngọc Hoàng đỉnh lên. Nơi này lúc này đã có 20-30 cái trẻ tuổi nam nữ. Bốn phía quan sát, nhìn tuổi ước chừng 20-30 tuổi, hẳn là đồng sự đoàn xây, hoặc là họp lớp, bất quá cái này 20-30 người bên trong, có quần áo quý khí, có quần áo phổ thông, nhìn ra được điều kiện kinh tế không tại một cái cấp độ. Hẳn là họp lớp khả năng tương đối lớn. Đinh, chúc mừng, ký chủ, đến đánh dấu địa điểm, đánh dấu lúc dài 3 phút đồng hồ, nửa đường rời khỏi tức coi là đánh dấu thất bại. Hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, Lâm Phong nhắm mắt ngưng thần, hệ thống giao diện cũng có đồng hồ đếm ngược, 5 năm chờ đợi, 5 năm ma luyện, đều là vì thế một khắc, đã xuyên qua đến già thiên thế giới, Lâm Phong đương nhiên phải đi đến óng ánh Bắc Đẩu tinh vực, tu vạn giới pháp, thành vô thượng chí tôn, thuận thì phàm, nghịch thì tiên, sống lại một đời, Lâm Phong không muốn bình thản vượt qua, mà lại, có hệ thống tương trợ, đương thời nhất định có thể đến đỉnh điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này 3 phút rất ngắn, nhưng cũng dài đằng đẵng. Rốt cục, đinh, chúc mừng, ký chủ, đánh dấu thành công, thu hồi được tân thủ ban thưởng, chí tôn cốt, theo hệ thống thanh âm rơi xuống, trong cõi u minh một đám kỳ dị ba động giáng lâm. Người bên cạnh không cách nào cảm thấy, nhưng lại chân thực tác dụng tại Lâm Phong trên thân. Lâm Phong đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt óng ánh, hắn chỉ cảm giác thể nội bỗng nhiên hiện ra vô tận năng lượng, đều đổ cho nơi lồng ngực, cực nóng phảng phất sắp bốc cháy lên, mà trong lồng ngực ngứa một chút, phảng phất có thứ gì đang bay nhanh sinh trưởng, vô tận lực lượng tràn vào Lâm Phong lồng ngực, chí tôn cốt tại sinh trưởng đồng thời, cũng tại cải tạo cái này Lâm Phong thân thể. Từ trong ra ngoài, ngắn ngủi một nháy mắt, Lâm Phong liền cảm giác xem xét tự thân tố chất thân thể cường hãn vô số lần. Có thể tùy tiện đánh chết một đầu voi, mà đồng thời, trong lồng ngực, một khối hoàn toàn mới xương cốt sinh trưởng hoàn thành, một sức mạnh kỳ dị tại Lâm Phong thể nội lưu truyền. Bảo quang diệp diệp, chính là chí tôn cốt, nếu như có thể nội thị, thì có thể trông thấy, Lâm Phong lồng ngực mọc ra chí tôn cốt bên trên khắc có đại đạo minh văn. Thâm ảo phức tạp, bảo thuật tự nhiên, chí tôn cốt chính là nắm thiên ý mà sinh. Bên trong có khắc trời xanh ban cho bảo thuật, uy lực cực kỳ cường hãn, mà ở trong cơ thể mình chí tôn cốt đản sinh trước tiên. Lâm Phong cũng là biết mình thể nội chí tôn cốt bảo thuật là gì. Khai thiên, lực cực đạo, khai thiên tích địa, cho dù Lâm Phong lúc này hay là phàm nhân thân thể, chưa hề tu luyện, nhưng có chí tôn cốt tẩm bổ nhục thể, Lâm Phong nhục thân đã đánh vỡ nhân thể cực hạn, có chí ít vạn cân lực lượng. Còn nếu là thôi động chí tôn cốt, một kích toàn lực, uy lực có thể đạt tới 10 vạn cân. Đồng thời cái này còn xa xa không phải cực hạn. Lực cực đạo, nhất lực phá vạn pháp. Theo Lâm Phong thực lực từng bước tăng lên, Lâm Phong thể nội chí tôn cốt cũng biết không ngừng sinh trưởng. Dần dần phát huy toàn bộ uy năng, đem thượng thương ban cho bảo thuật uy lực toàn bộ khai phát. Có thể chân chính làm được, nhất lực phá vạn pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.